Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 133 chương cảm giác thật hạnh phúc tương đương. Đang suy nghĩ, Hảo hy vọng mình là con lạc đà a. Sau lưng có bướu lạc đà cách, cũng không cần cùng hắn thiếp được gần như vậy, nàng cũng nhất định cũng sẽ không loạn suy nghĩ a. Sở Mộ Phong sửng sốt, lập tức cười ha ha, cười đến hơn nửa ngày đô rừng không được đến. Kỳ An Trần cũng không ngờ chính mình bật thốt lên liền đem lời nói thật nói ra. Thật mất thể diện, nàng che chính mình nóng lên mặt, yên lặng rơi lệ, nam nhân phía sau lại mà lại một chút cũng không khách khí. Cười ha ha khởi chưa xong, không đồng tình tâm, bất thân sĩ, đại phôi đàn. Kỳ An Trần cảm thấy ai oán cực kỳ, tức giận cắn răng, muốn vụng trộm đánh hắn một chút trả thù, cũng tìm một lúc lâu đâu không tìm được hạ thủ địa phương. Lại bởi vì tìm được quá chuyên tâm, phá lệ rõ ràng cảm nhận được phía sau song thang ù ù chấn động. Nàng thậm chí cảm giác được hắn hữu lực tim đập, dán tại sau lưng nàng, cùng nàng tim của mình nhảy thiếp được như vậy gần. Hắn cười to bất biết cái gì thời gian dừng lại, hai người lại cũng không nói nữa nói. Ở thời gian yên tĩnh trôi qua chung, hai người tim đập dần dần nhảy thành đồng dạng nhịp, như vậy phát hiện, nhượng Kỳ An Trần khóe môi nhịn không được muốn giơ lên. Nàng nói không rõ lắm này có cái gì tốt cười, nhưng nàng chính là cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy đô là một loại ấm áp vui sướng. Nàng lần đầu tiên tin, hai người sống chung một chỗ không nói lời nào, thực sự sẽ không cảm thấy buồn chán. Vì khẽ cúi đầu, nàng còn đang cảm thụ hai người tim đập, một viên đang nhảy, một viên khác đã ở lấy đồng dạng tần suất theo. Im lặng, thật dài thật lâu làm bạn đây đó. Qua một lúc lâu, Sở Mộ Phong mới nhẹ thuận một chút sợi tóc của nàng. Cảm giác thật hạnh phúc, nói xong, lại đột nhiên giọng nói vừa truyền. Cho nên lão bà, ngươi bao gạch dưới nuôi ta có được không? Bầu không khí đột nhiên liền theo ôn nhu chân thành biến thành không tiết tháo. Kỳ An Trần bá đỏ mặt, nổi giận, ta bất nếu không ta sợ ngươi không muốn ta, một cái mỹ nam đột nhiên cắt ngang nàng. Chán của hắn đáp ở nàng trên vai, ngữ khí có chút uể oải. Lão bà, ta không thích quá người khác, ta sẽ không truy người, sẽ không yêu đương. Thậm chí kỳ thực sẽ không chiếu cố người, ta có người cha bằng hữu nói. Luyến ái không cần học, chỉ cần trong lòng thực sự chăng người kia, làm ra chuyện, dĩ nhiên là đúng nàng được rồi. Nhưng ta còn là lo lắng cho mình có hay không chú ý tới địa phương. Tích lũy tháng ngày, sẽ làm người có cái gì hiểu lầm đi, đêm nay lão phu nhân gọi điện thoại. Ta mới biết ngày đó Kỳ Mỹ Lan đã nói với ngươi cái gì. Sau này như vậy gây xích mích khả năng còn có rất nhiều. Có lẽ chính gặp gỡ chúng ta có hiểu lầm thời gian. Ngươi nhất thời sinh khí, liền tin, cho nên, Trần, tiền rất tục khí nhưng là rất thực tế rất tốt so sánh. Ta đem toàn bộ thân gia đô giao cho trong tay ngươi. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết ta đối đoạn cảm tình này có bao nhiêu coi trọng nếu có một ngày. Ngươi gặp được cái gì cho ngươi cảm thấy với ta triệt để thất vọng chuyện. Đừng vội phán tử hình ta, ít nhất cho ta một cơ hội giải thích có được không? Hôm nay bát càng, cầu biểu dương, ha, rốt cuộc giải thích hoàn chuyển khoản nguyên nhân này đại gia thích bắt, muốn nhận thầu này siêu cấp hảo Mỹ Nam, tùy thời tùy chỗ ở trong máy vi tính của ngươi, di động lý tìm được thân ảnh của hắn sao? Điểm một chút cất giữ. Ngươi liền làm đạt được, này quảng cáo quá lôi ta đi xuống nghĩ lại một chút. P.S. Đề cử bằng hữu văn boss mật yêu, ngây thơ tiểu manh thê, tác giả chiêu tài nhị hóa, phốc, này bút danh nhiều manh, hết chương.